Bạn đời pháo hôi của Nguyên Soái. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong lòng cậu đã có một nhận định bi quan rằng sớm muộn gì cũng chết. Sau khi thực sự biết ngày Mạnh Cẩm Hoài đến, Đoạn Hành Dạ đã thả lỏng rất nhiều. Đứng giữa phòng khách, đầu óc anh bắt đầu suy nghĩ mông lung. Đoạn Hành Dạ rõ ràng biết bây giờ lo lắng chuyện Mạnh Cẩm Hoài là vô ích. Và điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là tìm ra thiên tài đan dược trong sách càng sớm càng tốt. Thần dược trong tiểu thuyết tên là Lam Tịnh Trí. Tuy rất tài giỏi nhưng do gia cảnh nghèo khó, lại không được học ngành dược bài bản nên điểm số khi vào trường không mấy nổi bật. Ở thời đại này, chuyên ngành dược là một chuyên ngành rất đắt đỏ. Cũng bởi vì gia cảnh của mình, Lam Tịnh Trì thậm chí không thể mua được thời gian sử dụng phòng thí nghiệm để hoàn thành bài tập của mình. Khuynh Đảo Tinh Cầu chỉ miêu tả tình hình của Lam Tịnh Trì nhập học muộn. Trong vài dòng khi chính thức xuất hiện trong tiểu thuyết, hắn đã bỏ học tại Đại học Andro và bắt đầu hoạt động nghiên cứu phi pháp của chính mình. Nhưng dù bút mực không nhiều, độc giả vẫn có thể nhận thấy sự khinh thường của những người xung quanh về việc học của hắn. Đây là lý do ban đầu khiến thiên tài này trở nên hắc hóa. Còn tính cách Lam Tịnh Trì quả thực rất nhạy cảm. Nghĩ vậy, Đoạn Hành Dạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Xuyên đến sớm. Bây giờ Lam Tịnh Trì mới nhập học, mọi chuyện vẫn còn kịp. Vài ngày trước, sau khi được giáo viên của trường giới thiệu, Đoạn Hành Dạ mới biết Đại học Andro có hệ thống quang não trong khuôn viên trường. Ngoài việc trò chuyện và giao tiếp, nhằm khuyến khích sinh viên phát triển về mọi mặt, thời khóa biểu của từng chuyên ngành cũng có thể được tìm thấy trên hệ thống này. Nghĩ đến đây, Đoạn Hành Dạ lập tức thoát khỏi hệ thống bản đồ. Mặc dù cậu không phải là giáo viên chính thức của Andro, nhưng lối vào của diễn đàn và ID ban đầu được đồng bộ hóa trong bộ quang não của trường. Vào lúc này, Đoạn Hành Dạ chỉ đang đứng trước ghế sofa. Sau khi mở lối vào diễn đàn, một người nam nhân trẻ tuổi với bộ mặt vô cảm đột nhiên xuất hiện trước mắt thực tế. Hầu hết thời gian hệ thống hướng dẫn này sẽ bị ẩn đi. Chỉ là vừa mới xuyên qua, Đoạn Hành Dạ còn chưa quen thuộc với hệ thống mà thôi. Ngay sau khi người thanh niên xuất hiện, hắn nói với Đoạn Hành Dạ bằng một giọng tổng hợp điện tử. Xin chào giáo sư Đoạn Hành Dạ của Học viện Cơ giáp. Tôi là hệ thống hướng dẫn trường học của Đại học Andro. Ngài có thể cho tôi biết nhu cầu của ngài, hoặc chọn 1, trả lời câu hỏi, 2, thi tạm thời, 3, giao bài tập về nhà. Vào lúc hệ thống hướng dẫn xuất hiện, giáo sư Đoạn, người vốn luôn bình tĩnh, đột nhiên không thể ổn định được cảm xúc. Cậu không khỏi lùi lại vài bước, thẳng đến cẳng chân đụng phải sofa mới đứng thẳng trở lại. Cũng may ở đây không có ai. Đoạn Hành Dạ hắng giọng nói theo trí nhớ của nguyên chủ. Mở hệ thống đan dược vị trí 5. Hàng thứ nhất, giọng nam tổng hợp điện tử lại vang lên. Hệ thống nhắc nhở, quyền nâng cao, chức năng truy vấn danh tính hãy bật nó lên. Là giáo sư được mời đến của Andro. Đoạn Hành Dạ có quyền xem thông tin cụ thể. Sau khi nghe hệ thống nhắc, Đoạn Hành Dạ lại ra lệnh bằng giọng nói. Tìm Lam Tịnh Trí. Ngay lúc dòng chữ rơi xuống, một bản đồ chỗ ngồi trong lớp hiện ra trước mắt Đoạn Hành Dạ và ở góc xa nhất của bản đồ chỗ ngồi. Một vị trí phát ra ánh sáng màu đỏ mờ nhạt. 4 tiếng trước buổi học đầu tiên của Đoạn Hành Dạ, một chiếc phi cơ nhỏ đột nhiên bay ra khỏi biệt thự. Nếu ai đó nhìn thấy nó, họ chắc chắn sẽ đặt câu hỏi. Làm thế nào mà giáo sư Đoạn được đồn đại? Người không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài nghiên cứu, thực sự có tâm trạng nhàn nhã đi chơi trong khuôn viên trường vào sáng sớm. Không ai có thể ngờ rằng giáo sư Đoạn dậy sớm như vậy chỉ để chặn một học sinh. Nếu đã quyết định đi tìm Lam Tịnh Trí, tất nhiên cậu đi càng sớm càng tốt. Đoạn Hành Dạ mang theo gánh nặng sự sống, quyết định không thể lãng phí một giây phút nào. Tuy nhiên, rõ ràng khả năng hòa nhập với thời đại này của giáo sư Đoạn chưa đủ cao. Sau khi đến lớp dược học, cậu mới thấy rằng, không giống như lớp học ngàn người của khoa cơ giáp, mỗi sinh viên chuyên ngành dược đều có khu vực thí nghiệm nhỏ của riêng mình hình trứng bạc. Khi họ đến khu vực thử nghiệm, tàu bay sẽ tự động hạ độ cao và kết nối với phòng thí nghiệm để sinh viên vào cabin. Nói chung, sinh viên chỉ đơn giản là vô hình trong suốt thời gian. Có vẻ như biết được tọa độ chính xác cũng không có ích lợi gì. Không lâu sau khi đến đây, căng não của đoạn hành dạ đột nhiên vang lên một tiếng bíp. Khi cúi đầu xuống, anh nhìn thấy một chiếc phi cơ lơ lửng trong trường từ từ đáp xuống khu thí nghiệm được đánh dấu bởi phòng hệ thống phòng. Người bên trong là Lam Tịnh Trí. Thần kinh của đoạn hành dạ lập tức căng thẳng. Nhưng khiến cậu thất vọng chính là sau khi chiếc xe lơ lửng bay đi, cửa trên của cabin thí nghiệm cũng được đóng chặt, thậm chí không thể nhìn thấy một vết nứt nào. Cứ như vậy, đoạn hành dạ người không dễ dàng gì mới tìm thấy nơi này, quyết định không rời đi mà chọn tiếp tục chờ đợi. Trên thực tế, đoạn giáo sư chưa từng nghĩ sẽ trực tiếp đi tìm Lam Tịnh Trí. Hôm nay tới đây chỉ để có thể quan sát đối phương. 10 phút sau, sinh viên về cơ bản đã đến cabin thí nghiệm của mình và lớp học cũng chuẩn bị bắt đầu. Ngay khi đoạn hành dạ tiếp tục suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, thì khu vực thử nghiệm bên dưới đột nhiên náo động. Đoạn hành dạ nhíu mày, từ từ hạ thấp độ cao của phi cơ. Cách đó không xa, vỏ của một cabin thí nghiệm hình quả trứng đột nhiên mở ra. Một sinh viên mặc áo khoác trắng đi ra từ phòng thí nghiệm. Có vẻ như hắn đang có tâm trạng không tốt. Vừa đi vừa chửi thề. Hệ thống định vị trong khuôn viên trường Đại học Anro rất thân thiện với người dùng. Sau khi đoạn hành dạ xác định được vị trí của Lâm Tịnh Trí, hệ thống tự động đưa anh ta đến ngay phía trên cabin thí nghiệm của đối phương bằng cách điều khiển thiết bị bay. Ngay khi đoạn hành dạ hơi hạ thấp độ cao, cậu nhận ra cậu sinh viên vừa rồi trực tiếp đi tới cửa cabin thí nghiệm của Lam Tịnh Trí. Sau đó nhập mật khẩu từ bên ngoài để mở cửa cabin. Lam Tịnh Trí ra ngoài và đến cabin thí nghiệm ở đằng kia. Hắn hét lớn, đoạn hành dạ nhìn thấy không lâu sau khi cửa phòng thí nghiệm được mở ra. Một người cũng mặc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng bước ra. Đây là Lam Tịnh Trí. Mặc dù ở rất xa, không nhìn thấy biểu cảm của họ cũng như không nghe được họ đang nói gì, nhưng từ động tác thân thể của hai người vẫn có thể thấy được dường như họ đang có tranh chấp. Một lúc sau, cửa của một số cabin thí nghiệm xung quanh cũng được mở ra. Mười mấy người đi tới và vây quanh Lam Tịnh Trí. Người đứng đầu là người mở cabin thí nghiệm Lam Tịnh Trí. Hắn đứng đó dùng ngón trỏ chỉ vào Lam Tịnh Trí nói gì đó, trông vô cùng độc đoán. Và chỉ vài giây sau, hắn đã đẩy người ở phía đối diện. Dù muốn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng sau khi chứng kiến cảnh bên ngoài cabin thí nghiệm, tình trạng bắt nạt ở khuôn viên ngày càng nghiêm trọng, cậu đã không ngần ngại hạ thấp độ cao của phi cơ. Đáng sợ là bị Mạnh Cẩm Hoài nghi ngờ không phù hợp với thiết kế nhân vật. Nhưng càng đáng tiếc hơn khi để cơ hội lớn như vậy bị bỏ qua trong vô vọng. Điều quan trọng nhất là kiểu bắt nạt trong khuôn viên trường không được miêu tả trong sách gốc cũng là một nguyên do quan trọng khiến Lam Tịnh Trì trở lên hắc hóa. Sắp đến giờ học, nhưng nhìn thấy động tĩnh bên ngoài cabin vẫn có người lần lượt đi ra. Mặc dù những người này không tham gia bắt nạt, nhưng họ đều đến xem kịch vui và không ai trong số họ có ý muốn giúp đỡ Lam Tịnh Trí. Người thanh niên ở giữa đám đông chậm rãi cúi đầu xuống. Anh nắm chặt hai tay, vừa như vừa khuất nhục vừa như uất ức. Nhưng cảm xúc này chỉ kéo dài trong vài giây. Sau đó anh có chút gian nan bước chân. Như thể cuối cùng anh ấy đã thỏa hiệp và định đi về phía cabin thí nghiệm đối diện. Tuy nhiên, vào lúc này, những học sinh đang tụ tập thành một nhóm đột nhiên phát hiện có một chiếc phi cơ trên bầu trời càng lúc càng gần. Này, không thể hạ cánh ở đây. Đoạn hành dạ nhìn thấy đám đông bên dưới vẫy tay với mình và đọc được khẩu hình miệng của họ. Vì lý do an toàn, Đại học Anro có quy định rất nghiêm ngặt về việc sử dụng phương tiện di chuyển. Ví dụ như tại khu thí nghiệm, phương tiện di chuyển của sinh viên chỉ được bay lơ lửng trên cabin thí nghiệm và không được hạ cánh. Nhưng một điều rất hiển nhiên là lúc này hệ thống treo đã thấp hơn chiều cao của nóc cabin xung quanh. Thấy chiếc phi cơ di chuyển không có phản ứng, Các sinh viên lập tức hoảng sợ tản ra phía đối diện. Những sinh viên không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía xa cũng mở cửa sập sau khi nhìn thấy chiếc phi cơ kỳ lạ và đổ dồn ánh nhìn tò mò về đây. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm lớp thực nghiệm này cũng chú ý thấy động tĩnh. Cũng lên xe lượn lờ đến đây. Chiếc phi cơ của Đoạn Hành Dạ dừng vững vàng trên mặt đất. Cậu sinh viên dẫn đầu trong đám học sinh đã đẩy Lam Tịnh Trí. Sau đó giáng một cú đấm nặng nề vào vách ngăn của phi cơ. Tên kia, cút ra đây. Cú đấm này mạnh đến nỗi Đoạn Hành Dạ, người đang đứng trong khoang tàu cảm thấy chiếc phi cơ nhỏ run lên. Sau khi nghe thấy giọng nói của các sinh viên bên ngoài, khuôn mặt vô cảm của Đoạn Hành Dạ càng trở nên lạnh hơn. Động thổ trên đầu Thái Tuế có ý nghĩa gì? Đây là, sau tiếng gõ đó, Đoạn Hành Dạ duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn nút cửa. Sau đó, những sinh viên quan sát thấy cửa cabin từ từ mở ra. Và một nam nhân mặc đồ đen bước ra từ cabin. Bộ đồ đen này trông chói mắt đến bất ngờ so với áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng và vách ngăn màu bạc xung quanh. Người nam nhân tuy có hơi gầy nhưng đôi chân dài và dáng người cao so với sinh viên phía đối diện lập tức lộ ra vẻ lực lượng. Làn da trắng ngần, đôi mắt hơi híp lại. Hàng mi dày tạo cho đôi mắt một lớp kem lót tự nhiên gợi lên trên. Đó là lý do mà ngoại hình của người đàn ông này nên được mô tả là đẹp. Nhưng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy sắc mặt của cậu đều sững sờ. Không ai có dũng khí đi nghiên cứu bộ dáng của nam nhân trước mặt. Lúc này, giáo viên phụ trách thí nghiệm cũng vội vàng chạy tới. Nhìn thấy sắc mặt Đoạn Hành Dạ khi ra khỏi cabin, giáo viên sững sờ tại chỗ. Sau đó mở to mắt nói nhỏ. Đoạn, giáo sư, để thuận tiện cho việc giảng dạy. Trên người giáo viên đã đeo một thiết bị truyền âm thanh vô hình. Âm thanh, Đoạn giáo sư, đã lọt vào tai của hàng nghìn người có mặt. Cách chương.